Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 13, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Giang Bảo Quốc ở lại ký túc xá, người ở chung với anh ta là trại trưởng doanh trại số 3 Mãnh Hổ Đoàn. Vợ con của trại trưởng Mãnh đều đã mất trong chiến tranh. Tình cảm giữa hai người rất tốt. Nhiều năm qua ông đều không có ý đi thêm bước nữa. Ông nhìn không nổi chuyện Giang Bảo Quốc có vợ có con gái mà còn không biết quý trọng. Giang Bảo Quốc lại cảm thấy bộ dạng tình thâm chung thủy của ông quá giả dối. Vì vậy hai người ở chung nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Giang Bảo Quốc mở ngăn tủ kiểm tra tiền tiết kiệm. Anh ta có 400.000, còn kém mấy chục nghìn. Giang Bảo Quốc không muốn trợ cấp, nhưng lại sợ Ngô Thanh Nhàn thực sự đến tìm lãnh đạo của mình. Có lẽ lãnh đạo của anh ta sẽ không để anh ta trợ cấp cho Ngô Thanh Nhàn nhiều tiền đến thế. Nhưng dù là vậy, hình tượng của anh ta trước mặt lãnh đạo sẽ bị phá hỏng. Họ chuyển nghề, thì những chuyện lập công trong quân đội lúc trước coi như không có. Anh ta không dám đánh cược. Suy tính lại, Giang Bảo Quốc đến nhà đồng đội, bạn thân vay mượn chỗ nọ chỗ kia, cuối cùng cũng góp đủ. Anh ta cầm tiền quay về ký túc xá, vừa mới bỏ tiền xuống đã có chiến sĩ tới tìm, nói là Vương Văn Quân đến. Dung mạo của Vương Văn Quân cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng hơn ở khí chất dáng người. Quân phục của cô ta từng được sửa chữa, phần thắt lưng siết rất chặt, ống quần cũng vừa người, trong đôi giày da màu đen để lộ ra đôi tất trắng. Cô ta sụ mặt, tỏ vẻ không vui, nhìn thấy Giang Bảo Quốc đi tới. Vương Văn Quân quay người muốn đi, anh ta vội vàng đuổi theo. Vương Văn Quân đi đến nơi không có ai mới xoay người lại, nổi giận đùng đùng hỏi, Giang Bảo Quốc, sao cam đoan với em như thế nào? Anh nói vợ anh ở quê không học thức, không văn hóa. Cô ta với hai đứa con gái sẽ không đến làm phiền cuộc sống của chúng ta. Giờ anh nhìn đi, cô ta vừa đến, người của bệnh viện bọn em nhìn em với con mắt khác rồi. Thời kỳ này người ly hôn với vợ không phải ít, chẳng ai lại đi chỉ trích những người đó. Dù sao hiện giờ đang ủng hộ tự do yêu đương, tự do kết hôn. Vợ cũ của những người đó đều không đến đơn vị tìm chồng. Sau khi vợ cũ của Giang Bảo Quốc đến, từ hôm qua đến giờ Vương Văn Quân đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, bàn tán những lời không hay ho gì về cô ta. Cách chương